Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 501, chủ nhân giường cho ngài bày sẵn. Thấy Nhậm Thiếu Khanh cho Diệp Khuynh Thiên quỳ xuống, Tiền Vân Long đám người toàn thân lạnh run, trong mắt bọn họ rung động, khó mà diễn tả bằng lời. Đường đường thế tục giới thực lực bảng 3 vị trí đầu ẩn môn độc tông đệ tử, vậy mà cho Diệp Khuynh Thiên quỳ xuống. Cho dù là võ thành tộc trưởng đều không có cái này vinh hạnh đặc biệt. Đây quả thực thật giống như nói mơ giữa ban ngày. Ngươi tới võ thành làm cái gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Hồi Diệp tiên sinh, ta là tới tham gia thần khí đại hội. Không đơn thuần là ta. Độc tông tứ đại hộ pháp cùng Hắc Ma đại nhân đệ tử Băng Ngọc tiểu thư cũng cùng nhau tới. Nhậm Thiếu Khanh hồi đáp. Diệp Khuynh Thiên ồ một tiếng, sắc mặt không buồn không vui. Đúng lúc này, hộ vệ trưởng Đối Huyết Mân Côi nói ra. Chủ tịch, chúng ta khách sạn tới đại nhân vật. Áo, người nào? Huyết Mân Côi hỏi. Ưng Ma đại nhân. Dứt lời, chỉ thấy Ưng Ma vội vàng chạy tới. Một bên chạy, một bên gọi. Diệp tiên sinh, nguyên lai ngài ở đây. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, Diệp Khuynh Thiên ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi, tiểu ưng, tìm ta chuyện gì? Ta dò thăm thần khí đại hội quy tắc, ta cố ý tới nói cho ngài. Ưng Ma nói ra, Diệp Khuynh Thiên bản sự, Ưng Ma sớm đã lòng dạ biết rõ, hắn tâm tư linh lung, vừa dò thăm thần khí đại hội quy tắc, liền vội vội vàng vàng tới bẩm báo. Ưng Ma đại nhân, hắn căn bản không phải ẩn môn thiên tài. Ngài nói cho hắn biết cũng vô dụng thôi. Tiền Vân Long nói ra. Ban đầu tràn đầy nụ cười Ưng Ma. Nghe nói như thế, trên thân sát khí mãnh liệt, liếc liếc mắt Tiền Vân Long. Ngươi là cái nào thứ gì? Diệp tiên sinh tại đây. Ngươi dám lải nhải, không muốn sống. Ưng Ma hừ lạnh. Tiền Vân Long lập tức im miệng. Đúng lúc này, trong hành lang truyền ra một thanh âm. Tiểu ưng, Diệp tiên sinh ở nơi nào đâu? Sư phụ ở chỗ này đây. Ưng Ma hô một tiếng. Âm hộ pháp vội vội vàng vàng chạy tới. Chu Tước Thiên Hậu tọa hạ, 10 đại hộ pháp một trong âm trưởng lão. Hắn làm sao cũng tới. Mọi người không khỏi sinh ra nghi vấn. Tại một đám người chen chúc dưới, âm trưởng lão nhanh chân chạy tới. Vị này âm trưởng lão tại Chu Tước thành địa vị cực cao. Hắn làm sao lại tới? Tiền Vân Long hết sức kinh ngạc. Trong nhà thời điểm, hắn đã đối ẩn môn thế lực khắp nơi hiểu rất rõ. Biết người biết ta, làm đủ bài tập mới có thể có đến ẩn môn thiên tài xem trọng. Đột nhiên, Tiền Vân Long có loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, chỉ thấy âm hộ pháp đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Khom người nói, Diệp tiên sinh, đối với thần khí đại hội quy tắc tranh tài ta đã nghiên cứu triệt đề. Tùy tiện đều có thể hồi báo cho ngài. Diệp Khuynh Thiên gật đầu. Đúng lúc này, Diệp Khuynh Thiên nhận được một cú điện thoại, là Chu Tước đánh tới. Trong hành lang đầy ắp người, tín hiệu có chút không tốt. Hắn mở ra miễn đề. Chủ nhân, giường cho ngài bày sẵn, nước tắm cho ngài cất kỹ, cần ta đi đón ngài sao? Nói chuyện bất ngờ đúng là Chu Tước. Không cần, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ngươi nhớ kỹ nắm ta bít tất cùng quần áo tẩy sạch sẽ. Thần khí đại hội thời điểm còn muốn xuyên đây. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Chu Tước tuân mệnh, chủ nhân, ngài uống ít một chút. Chu Tước thận trọng an ủi nói. Đây là ngươi một nô bộc cai quản sự tình sao? Diệp Khuynh Thiên không vui hỏi. Chủ nhân, Chu Tước sai, cầu ngài không nên tức giận. Chu Tước vội vàng xin lỗi. Về sau chú ý một chút, ngươi dạng này làm sao xứng làm ta nữ bộc? Nói xong, Diệp Khuynh Thiên cúp điện thoại. Lúc này hiện trường tĩnh lặng. Huyết Mân Côi bọn hắn đã biết Chu Tước là Diệp Khuynh Thiên nữ bộc, cũng không là hết sức kinh ngạc, nhưng Tiền Vân Long bọn hắn sớm đã cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tiền Vân Long há to mồm, căn bản là không có cách khép lại. Đường đường Chu Tước Thành thành chủ, Nê Bồ Tát Đồ Tôn, Phượng Sồ tiên sinh đắc ý nhất nữ đệ tử, vậy mà thành Diệp Khuynh Thiên người hầu. Đây quả thực để cho người ta không thể tin được. Tốt, hôm nay không tâm tình ăn cơm đi. Mập mạp chúng ta về trước đi. Hôm nào lại ăn đi. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Đã ngây người mập mạp vội vàng theo trong lúc khiếp sợ đã tỉnh hồn lại. Được rồi, lão đại, tất cả nghe theo ngươi. Mập mạp trong lòng âm thầm khiếp sợ. Trước kia chỉ cảm thấy Diệp Khuynh Thiên ở thế tục giới tên tiếng vang rồi, không nghĩ tới hắn tại ẩn môn cũng như thế được người tôn trọng. Lúc này, hắn nhớ tới một câu, kim lân há lại vật trong ao. Diệp Khuynh Thiên dạng này người, nhỏ nhỏ thế tục giới cũng không là hắn hiện ra tài năng địa phương. Ẩn môn mới là Tiền Vân Long, Triệu Phi Yến. Mạnh Kiều lúc này đem đầu thấp không thể lại thấp, bọn hắn không mặt mũi thấy Diệp Khuynh Thiên, bọn hắn càng là trong lòng hoảng sợ không thôi. Một phần vạn Diệp Khuynh Thiên tìm bọn hắn tính sổ sách, vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơi lườm bọn hắn, Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý bọn hắn, trực tiếp ra khỏi phòng. Diệp Khuynh Thiên đám người mới vừa tới đến đại sảnh, trong đại sảnh đứng không ít người. Băng Ngọc gặp qua Diệp tiên sinh, Độc Tông tứ đại hộ pháp gặp qua Diệp tiên sinh. Nói chuyện, bất ngờ đúng là Độc Tông hắc ma nữ đệ tử Băng Ngọc. Cùng với Độc Tông tứ đại hộ pháp, các ngươi cũng là tới tham gia thần khí đại hội. Diệp Khuynh Thiên hỏi, hồi Diệp tiên sinh, đây chẳng qua là thứ hai. Chúng ta trọng yếu nhất chính là muốn tới bái kiến Diệp tiên sinh. Cảm giác tạ tiên sinh ngày đó ân không giết. Băng Ngọc nói ra, đã qua, đừng nhắc lại. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Theo ở phía sau Tiền Vân Long thấy cảnh này, phù phù một tiếng co quáp trên mặt đất. Triệu Phi Yến cùng Mạnh Kiều cũng là mềm cả người. Này Diệp Khuynh Thiên đến cùng là nhân vật bậc nào? Liền Độc Tông hộ pháp đều đối với hắn như vậy kính trọng. Tiền Vân Long a, Tiền Vân Long, ngươi chạy tới ẩn môn mời chào thiên tài, thế nhưng đứng đầu vô địch thiên tài liền ở trước mặt ngươi, ngươi lại mắt mù không có chú ý hắn, ngươi còn gây khó khăn đủ đường hắn, khinh bỉ hắn, chào phúng hắn, ngươi là trên cái thế giới này lớn nhất đồ đần độn. Tiền Vân Long không ngừng mắng lấy chính mình. Triệu Phi Yến cũng giống như mất hồn một dạng, ta sợ hắn mang đến cho ta vận rủi, lại liều mạng chửi bới hắn. Ta mơ ước gả vào hào phú, có thể hào phú đang ở trước mắt, ta lại xinh xinh bỏ lỡ, chỉ sợ liền vương ca đều sẽ không để ý đến ta. Triệu Phi Yến hối hận ruột đều thanh. Lúc này, Đại Hoàng cùng Chu Tước cũng đến. Chủ nhân, ngươi làm sao cũng không mang theo Đại Hoàng tới a? Đại Hoàng có chút bất mãn. Chó chết, ngươi xem một chút chính mình cũng mập thành dạng gì. Diệp Khuynh Thiên tức giận nói. Đại Hoàng méo một chút đầu, nhìn một chút chính mình, nhẹ gật đầu. Yêu thú. Tiền Vân Long kinh hãi tròng mắt, kém chút không có đến rơi xuống. Hắn thậm chí ngay cả yêu thú đều hàng phục. Trời ạ, ta đến cùng đắc tội một cái nhân vật dạng gì a? Tiền Vân Long muốn tự tử đều có. Lúc này, Lạc Thành thành chủ cùng Lạc Thành công chúa Lạc Giao Nhi cũng tới. Bái kiến chủ nhân, Lạc Thành thành chủ cùng Lạc Giao Nhi dồn dập quỳ lạy. Này cúi đầu, nhường Tiền Vân Long hồn đều ném đi. Đường đường Lạc Thành thành chủ cùng Lạc Thành công chúa, cỡ nào thân phận cao quý, nhưng ở Diệp Khuynh Thiên trước mặt chỉ có thể quỳ lạy. Liền Vương Mập đều hơi sững sờ, không nghĩ tới lão đại của mình mạnh như vậy, tới chót nhất là Phượng Sồ tiên sinh tọa hạ Huyền Vũ. Lúc này Tiền Vân Long đám người sớm đã kinh ngạc nói không ra lời. Diệp Khuynh Thiên không để ý đến bọn hắn, hỏi hướng Vương Mập, mập mạp, ta nghe nói ngươi tới ẩn môn là vì tìm thi đấu hoa đà. Đúng vậy, A lão đại, gia gia bệnh nặng, thế tục giới không người có thể trị liệu, cho nên mới tới tìm hắn. Nhưng chúng ta tìm rất nhiều người cầu hắn, liền hắn mặt cũng không thấy. Vương Mập như nói thật nói, nhỏ thi đấu cao như vậy lạnh a. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.